Quyển 1, Edit, xuyên nhanh, nữ chính vai phản diện sau khi Max Level. Chương 66, Thái tử Phi, nàng không làm, 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tác giả, Mạc Linh, thư của Thái tử Phi. Thái tử Điện Hạ lặp lại một lần, nghe không ra có ý gì. Nhưng một giây sau giọng hắn liền lạnh xuống. Nàng ta còn chưa có tiến vào Đông Cung đâu. Thuộc hạ lập tức đổi giọng. Thư của Tần tiểu thư. Thái tử Điện Hạ ném thức ăn trong tay xuống, cầm lấy khăn tay sạch sẽ được tỳ nữ đưa tới, lau tay, ý bảo thuộc hạ đưa thư cho. Kiểm sách không biết trong phong thư kia viết cái gì, thế nhưng lại có thể làm cho Thái tử Điện Hạ không có ý định đi đón dâu. Khởi hành đi đón dâu. Kỳ quái, nào có nửa đường đi đón dâu. Kiểm sách không dám hỏi, cũng không dám nói. Đội rước dâu. May cho Hoa Vụ là nơi này có tập tục đi diễu phố. Cả đội ngũ đi rất chậm chạp, còn một thời gian nữa mới đến lúc màn kịch bắt đầu. Cô vẫn còn thời gian, hy vọng vị Thái tử Điện Hạ kia hiểu chuyện chút, bằng không thì đành phải bắt hắn hiến tế xung công trạng. Hoa Vụ ở trong kiệu mềm mại bị lắc đến buồn ngủ. Trước mắt đã cách sân khấu Lương Như Xương chuẩn bị cho cô càng ngày càng gần mà vẫn chưa nghe thấy động tĩnh gì. Nữ chính quả nhiên đều có thiết lập tự cường. Hoa Vụ rất khó chịu xốc khăn hỉ lên, bắt đầu giật các hạt châu vàng ở trên hỉ phục. May mà y phục này có rất rất nhiều hạt châu vàng. Hoa Vụ lén lén gọi người ở bốn phía kiệu đến, nửa uy hiếp nửa dụ dỗ đem hạt châu vàng phát ra. Dặn dò bọn họ nếu xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn thì phải nhớ bảo vệ cô thật kỹ, nếu không sẽ chém đầu của họ. Cô gả vào Đông Cung chính là Thái tử Phi. Chém mấy người hạ nhân không bảo vệ được chủ nhân cũng không quá đáng đi. Chờ làm xong những chuyện đó, Hoa Vụ rút cái châm cái thứ hai ra, thử một chút độ sắc bén ở trên đầu ngón tay rồi nắm ở trong tay quơ quơ. Đã có vũ khí, mặc dù đã lôi kéo được đội ngũ bảo vệ tạm thời nhưng cũng không thể hoàn toàn trông cậy vào bọn họ. Nhưng cũng tốt hơn là không có gì chứ. Tiếp theo, phải xem ai may mắn như vậy, có thể trong ngày đại hỉ này, giúp cô hỉ càng thêm hỉ. Hoa Vụ nhắm mắt dưỡng thần, bắt đầu chờ đợi. Tiếng ồn ào của dân chúng bốn phía rất nhanh truyền vào kiệu hoa. Thỉnh thoảng còn có một tiếng thét chói tai. Kiệu hoa sóc nảy vài cái, ầm ầm rơi xuống đất. Hoa Vụ mở mắt ra, chơi đùa châm vàng trong tay. Ánh mắt dừng trên rèm kiệu thêu đầy thụy thú. Khóe môi như có như không nhếch lên một nụ cười. Nếu có người ở trong kiệu hoa thì chắc là sẽ bị nụ cười này của cô dọa cho sợ hãi. Tiếng ồn ào và tiếng hét bên ngoài càng lúc càng lớn. Hơn nữa càng ngày càng gần kiệu hoa của cô. Dầm, không biết có thứ gì đập vào kiệu hoa. Chiếc kiệu chấn động nhẹ một cái. Các ngươi làm cái gì? Mau kéo bọn họ ra. Kéo ra, đừng lại đây. Đám người điên này. Bảo vệ Thái tử Phi. A, điên rồi. Bọn chúng điên rồi. Tiếng hét của hỉ bà cùng đoàn tùy tùng vang lên bên ngoài kiệu hoa. Có lẽ là uy hiếp của Hoa Vụ có hiệu quả. Đội ngũ bảo vệ tạm thời cũng coi như tận tâm, không lập tức để cho người bên ngoài xông vào. Nhưng bảo vệ tạm thời không kéo dài quá lâu và nhanh chóng nằm xuống. Soạt, màn chắn của kiệu hoa bị kéo ra. Hoa Vụ ngước mắt lên liền nhìn thấy người xốc mành kiệu hoa lên. Quần áo bẩn thỉu, đầu đen xì, mặt dơ bẩn, mùi hôi thối đập vào mặt. Tên ăn mày cười quái dị một tiếng, đưa tay muốn kéo Hoa Vụ ra ngoài. Tân nương từ bên trong kiệu hoa cũng không hét lên giống như tên ăn mày nghĩ. Thậm chí còn không sợ hãi mà ngược lại nhếch khóe môi lên. Học hắn cười, tên ăn mày đáy lòng hơi hoảng một chút. Dự cảm không tốt xông đến, nhưng gã ta đã không thể rút tay mình lại. Phốc, âm thanh của vũ khí sắc nhọn đâm vào da thịt khiến cho nụ cười hèn mọn trên khuôn mặt của gã ăn mày nhanh chóng chuyển thành đau đớn. Gã ăn mày ngẩng đầu đối đầu với thiếu nữ mặc hỉ phục màu đỏ thẫm trong kiệu hoa. Hơi nghiêng đầu, khóe môi thoáng qua một nụ cười kỳ quái dần trở thành một nụ cười rạng rỡ. Đôi môi đỏ mọng của thiếu nữ khẽ mở ra. Ngày đại hỉ, tay không đến không tặng quà là không được lịch sự nhỉ. Gã ăn mày, tặng quà gì chứ? Ai muốn tặng quà hả? Thiếu nữ nhẹ nhàng thở dài một tiếng. Nếu ngươi đã không mang theo, vậy để ta tự lấy đi. Trên đường phố hỗn loạn, đột nhiên có ăn mày lao ra làm rối loạn cả đội ngũ rước dâu. Dựa theo quy củ, đội ngũ đón dâu của TT Há Tái từ điện hạ, có hộ vệ của Đông Cung hộ tống. Tần phủ không thể phái người hộ tống, nhưng thái tử điện hạ cũng không tự mình đến. Đội hộ vệ của Đông Cung đương nhiên cũng không tới. Cả đội ngũ, chỉ là đội ngũ đón dâu bình thường. Truy, cách chương.